Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hai đùi Trương Tuyết Cơ bị va chạm tới đỏ bừng, tinh dịch trắng đục bị đâm chọc bắn cả ra ngoài. Âm hộ cô rất sâu, có thể nuốt hết cả cây dương vi ti to dài, phần thân dương vi ti được dâm thủy tẩm ướt đẫm. Sâu quá, không chịu nổi, tử cung bị rách mất. A, sảng khoái quá, dương vê, tê vào tử cung rồi. Cứu mạng, tên da đen chọc cúc huyệt cô ra vào mấy chục cái rồi rút ra. Trương Tuyết Cơ sảng khoái tới run rẩy cả mông, cúc huyệt cô bị trịch nở hoa. Nhưng tên da đen phía dưới còn chưa tha cho cô. Tay gã nắm mông cô nâng lên hạ xuống, lần nào cũng ấn mạnh cô xuống cắm thẳng vào tử cung. Trương Tuyết Cơ vừa mới tỉnh rượu đã bị bọn họ trịch tới mơ màng. Đừng, dâm huyệt bị chọc thủng mất, không muốn dương vê, tê lớn. Tên da đen nghe không hiểu lời cô, thúc eo điên cuồng đâm chọc, dương vê, tê dài tới 20cm tiến vào cả cây, vách thịt bị căng tới biến dạng, nơi kết hợp của hai người phát ra tiếng nước om ọp, huyệt thịt bị trịch vừa mềm vừa ngứa. Trương Tuyết Cơ cảm nhận được dương vê, tê thô to khẽ giật một cái, nghi ngờ nó sắp bắn. Cô hoảng loạn, sợ tinh dịch sẽ bắn vào trong, cô sẽ sinh ra một đứa con đen xì. Trương Tuyết Cơ tuyệt vọng hô to. Đừng, đừng bắn vào, hước, cứu mạng, a, bắn vào rồi. Một luồng tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào dâm huyệt đang run rẩy. Tên da đen cắm thẳng dương vê, tê vào trong tử cung để nó bắn thỏa thích, sau đó mới rút ra nhường lại âm hộ cho đồng bọn. Trương Tuyết Cơ tê liệt ngã xuống đất, tinh dịch dính trong âm hộ còn chưa kịp chảy ra đã có một dương vê, tê khác tiến vào lấp kín. Tên da đen khiêng chân cô lên vai điên cuồng đóng cọc. A, cứu mạng, đừng vào nữa, dương vê, tê sắp đâm xuyên rồi, dương vê, tê đen thật to, không chịu được, bị chơi hỏng mất, hai đùi Trương Tuyết Cơ bị kéo lên cao, huyệt nhỏ non mềm bị đám da đen thay phiên đóng cọc bắn vào, tinh dịch tanh hôi rót đầy vào tử cung. Trương Tuyết Cơ sợ hãi vô cùng, điên cuồng lắc đầu cầu xin bọn họ tha cho mình, âm hộ nhỏ không ngừng run rẩy đón nhận tinh dịch bắn vào. Đúng lúc này có người gọi điện thoại tới. Đầu dây là một người đàn ông xa lạ. Cô Trương, lần này thì biết điều rồi chứ. Cô trêu ai chọc ai không được lại cố tình trêu chọc cậu chủ chúng tôi. Video cô bị đám người da đen luân gian đã đăng trên mạng. Ai ai cũng biết cô là đĩ dâm từng bị đám da đen chơi tới chán. Phu nhân muốn cô thân bại danh liệt, chúng tôi cũng hết cách. Lúc này, Trương Tuyết Cơ mới biết được video làm tình của bản thân và đám người da đen đã có trên 10.000 lượt xem. Bình luận trên video rất thô tục. Dâm thật đấy, vú sắp bị bóp vỡ rồi, còn khoái kêu rên nữa, đúng là trời sinh dâm đãng. Tuyệt đấy, dâm huyệt bị thao lòng cả rồi, trông dáng vẻ này hai dương vê, tê cắm vào cùng lúc cũng không sao. Nghe nói trước kia cô ta làm ở quán bar, dụ dỗ cậu chủ nhà người ta lên giường, bị mẹ người ta dạy dỗ, thê thảm ghê. Thê thảm sao, tôi thấy cô ta vui mừng còn không kịp kìa, dương vê. Tê của đám người da đen thật to, 6 cây luân phiên cắm cô ta chẳng sảng khoái tới thăng thiên luôn ấy chứ. Đáng tiếc thật, người đẹp vú to chân dài, âm hộ mập múp lại bị một đám dương vê, tê đen cưỡng gian. Nếu không tôi cũng định tiêu tiền chơi thử một phát xem hương vị thế nào. Mẹ nó, dâm huyệt này nhiều nước quá thể rồi, dương vê, tê rút ra bị ngâm tới sưng cả lên. Trương Tuyết Cơ cưỡi trên dương vê, tê to dài của tên da đen. Lắc mông lên xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả rô lục vú lớn trước ngực cô không ngừng nhảy lên. Mặt cô ửng hồng, mắt hoa tai đỏ. Không biết sau này bản thân nên làm gì đây. Nhưng thân thể cô đã đắm chìm trong khoái cảm. Chỉ hận không thể bị chơi chết ngay tại chỗ. Đĩ dâm không có nặt mũi gặp người nữa. Dương vê, tê lớn mau chơi chết đĩ dâm đi. Lại vào tới tử cung rồi. Trương Tuyết Cơ bị đám người da đen dùng dương vê, tê lớn thay phiên lăn qua lộn lại luân gian mấy lượt, đến cuối cùng, tiểu huyệt không khép vào được. Mỗi khi cơ thể cô run rẩy, tinh dịch đặc sẽ tràn ra từ cửa huyệt. Đám da đen thấy huyệt nhỏ không khép lại được mới chưa đã thèm rời đi. Cách Trương.